Chương 379, thú vị không chỉ ngươi một cái. Người người đều chứng kiến cái kia thanh sam người trẻ tuổi từ phía chân trời rơi xuống, sau đó một kiếm trảm lui Tây Khâu, tầm mắt của mọi người tự nhiên đều bị hắn hấp dẫn qua. Có thể không có ai biết, có một áo đen nam nhân đồng dạng là từ phía chân trời rơi xuống, chỉ là rồi lại lăn đến ngoài thành, rồi lại vừa vặn không có xuất hiện ở những người kia trong tầm mắt. Xuất đã đủ rồi, danh tiếng thanh sam người trẻ tuổi tự nhiên là Lý Phù Giao, mà cái này áo đen nam nhân cũng không phải là người bên ngoài, là Phong Lữ. Rơi xuống ngoài thành sau đó, Phong Lữ kéo cái đầu nhìn đầu tường vài mắt, sau đó liền bị người mang đi. Nếu nói bị người mang đi, tự hồ có chút không quá khách khí, bởi vì đến đi hắn chính là cái người kia, rõ ràng liền cực kỳ khách khí. Hắn trước đối với Phong Lữ hô một tiếng tiểu chủ nhân, sau đó liền đi tới cho Phong Lữ một cái tát. Hô tiểu chủ nhân thời điểm, hắn thật sự rất khách khí, nhưng đánh Phong Lữ một cái tát thời điểm, cũng cực kỳ nghiêm túc. Phong Lữ ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này dáng người thon dài lão quản sự, há to miệng, nghiến răng nghiến lợi. Lão quản sự cười tủm tỉm nói, đây là yêu quân ý tứ, tiểu chủ nhân nhưng không trách được lão nô. Phong Lữ khẽ cắn môi, đang muốn mở miệng, liền chứng kiến cái kia lão quản sự đi tới, đã giơ tay lên chưởng. Phong Lữ lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ, không phiền toái năm lão. Nói xong câu đó, Phong Lữ tại trên đầu mình gõ một cái, sau đó toàn bộ người liền co quắp ngã xuống. Lão quản sự cười tủm tỉm đi nhấp lên Phong Lữ, chậm rãi đi vào thành, sau đó xuyên qua mấy con phố nói, cuối cùng đẩy ra một tòa trạch viện cửa, trực tiếp đi tới một gian phòng ốc trước, sau đó đem Phong Lữ vứt bỏ, phối hợp lui ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Phong Lữ mở to mắt, vuốt vuốt đầu, hô một tiếng thúc phụ, trong phòng truyền xuất ra thanh âm, tiến đến. Phong Lữ cười hắc hắc, sau đó đứng dậy, đẩy cửa vào, trong phòng ngồi chính là một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân. Vị này liền là năm đó tại Bắc Hải ra tay ngăn lại qua Thanh Thiên Quân cái vị kia đại yêu. Năm đó trận chiến ấy, Thanh Thiên Quân tràn ngập tức giận ra tay, vị này đại yêu mặc dù là không địch lại, nhưng thật sự cũng là cản lại Thanh Thiên Quân. Chỉ là đến tận đây sau đó, hắn liền cùng Thanh Thiên Quân kết kẻ thù, cho tới bây giờ, ngươi đối với nữ hoa kia còn có ý tưởng. Lão nhân coi như là cực kỳ rực bạch, nói tự nhiên chính là Thanh Hòe. Hắn không hỏi Phong Lữ mấy năm này ở địa phương nào, cũng không có hỏi cái gì khác nói nhảm, coi như là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiểu chất còn không có cưới vợ ý định. Phong Lữ cẩn thận từng ly từng tí trả lời, toàn bộ yêu thổ, hắn sợ nhất đấy chính là chỗ này vị một lòng muốn tài bồi thúc phụ của hắn rồi. Lão nhân bình tĩnh nói, nếu như không có cái ý nghĩ này, liền yên tĩnh đợi, mấy cái ngu xuẩn tiểu tử sự tình chớ để lẫn vào. Lần này du lịch, coi như phải không sai, có thể được đến nhà mình thúc phụ tán thưởng, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Triêu Thanh Thu đã đến, Phong Lữ cả kinh, lập tức lo lắng nói, thúc phụ muốn ra tay. Lão nhân hừ lạnh nói, Triêu Thanh Thu cái kia giết phôi, cảnh giới cao như thế, người nào cản trở xuống được. Thanh Thiên Quân cái kia khốn nạn cũng là như thế, cùng ta có cừu oán, đến lúc đó tuyệt đối không có khả năng ra tay, bằng ta cùng Trọng Quan hai người, ngươi cảm thấy là Triêu Thanh Thu đối thủ, đầu năm nay có thể đem không địch lại nói như vậy lẽ thẳng khí hùng đấy, khả năng cũng chính là cái này lão nhân mà thôi rồi. Phong Lữ đập phá chật lưỡi, thăm dò nói, nội thành đã đến cái kiếm sĩ. Lão nhân cau mày nói, đã đến liền tới rồi, có Triêu Thanh Thu tại, cái này chẳng lẽ lại còn có người dám đảm đương lấy hắn trước mặt đem kiếm kia sĩ hành hạ đến chết đến tận đây. Phong Lữ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, người nọ là bằng hữu ta. Nói những lời này thời điểm, Phong Lữ tâm tình chấn động rất lợi hại, nhà mình thúc phụ là cái gì tính khí, đã biết chuyện này lại gặp nghĩ như thế nào. Nhưng mà ai biết, lão nhân chỉ là gật đầu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phong Lữ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thúc phụ người ngược lại là tỏ thái độ a, có thể lão nhân không có có phản ứng gì. Trên bàn nồi đun nước vẫn còn bốc lên, Thanh Thiên Quân xem lên trước mặt thịt dê, đã không có tái cử động đủ ý tưởng. Lý Phù Giao ngự kiếm rơi vào Thanh Thiên thành đầu, đây không phải là quản tại người nào xem ra, đều là đối với Thanh Thiên Quân khiêu khích, dù sao tại một vị đại yêu là quan trọng nhất nội thành ngự kiếm, thấy thế nào đều không thể nói hữu hảo. Nếu như Thanh Thiên Quân không biết Lý Phù Giao mà nói, có lẽ ngay tại một lát giữa, hắn liền muốn bị, được ở trong thành cao thủ cho tại chỗ đánh chết, có thể người trẻ tuổi này hết lần này tới lần khác cùng hắn quan hệ sâu, làm cho Thanh Thiên Quân không có chút tức giận ý niệm trong đầu, thậm chí còn có chút thưởng thức. Hắn không rất ưa thích động bất động liền muốn giảng đạo lý Lý Phù Giao, ngược lại là ưa thích hiện nay Lý Phù Giao, giống như là người trẻ tuổi kia đang tại cả đám nói ra câu nói kia giống nhau, làm cho Thanh Thiên Quân ở bên cạnh đều lộ ra vui vẻ. Chỉ là trừ lần đó ra, để cho nhất hắn ngoài ý muốn sự tình còn là Triêu Thanh Thu không mời mà tới. Kỳ thật theo vừa bắt đầu, Thanh Thiên Quân liền không có đem Triêu Thanh Thu tính đến trong đó, dù sao vị này kiếm tiên, phải như thế nào làm việc, mặc dù là hắn, cũng không tính là rất rõ ràng, có thể Triêu Thanh Thu vậy mà ra mặt, làm cho Thanh Thiên Quân tự nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng hơn nữa là nhẹ nhõm, có Triêu Thanh Thu tại, làm chuyện gì đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thanh Thiên Quân để đũa xuống, tự mình mở cửa phòng, chờ người nào đó đã đến, có thể làm cho hắn làm nhiều như vậy, vốn là sẽ không có mấy người, nhưng Triêu Thanh Thu nhất định là sau cùng có phân lượng cái kia một cái. Triêu Thanh Thu xuất hiện trong tầm mắt, hắn đi tiến gian phòng, đứng ở bên cửa sổ. Thanh Thiên Quân cười mở miệng, ta thật không ngờ, ngươi vậy mà gặp tới nơi này, tiểu tử kia ngươi cũng cực kỳ xem trọng. Triêu Thanh Thu nhìn xem bên ngoài, bình thản nói, ta chưa thấy qua hắn, chỉ là Hứa Tịch nói cho ta biết, muốn ta đối với hắn trông nom một chút. Năm đó ở Bắc Hải, Triêu Thanh Thu từng thấy qua Lý Phù Giao một lần, lúc ấy hắn nói Lý Phù Giao không thích hợp học kiếm của hắn, vì vậy liền không có lựa chọn dạy hắn kiếm đạo. Hứa Tịch coi như là Triêu Thanh Thu vì là số không nhiều bằng hữu, hắn nói chuyện tự nhiên còn là cực có phân lượng, chỉ là Triêu Thanh Thu tính tình đã định trước sẽ không dễ dàng ra tay, vì vậy tại dĩ vãng những cái kia Lý Phù Giao gặp trắc trở trong, Triêu Thanh Thu không có đi chú ý, tự nhiên cũng không có xuất thủ qua. Thậm chí tại hắn xem ra, Lý Phù Giao nếu không phải có thể bằng vào bản thân đi xa một ít, cái kia không đáng hắn ra tay. Triêu Thanh Thu đối với cái này thế gian đã không có cái gì nhớ nhung chi ý, nếu là không có kiếm sĩ nhất mạch cục diện rối rắm ở trước mặt hắn, nói không chừng hắn đã sớm lựa chọn một kiếm chém ra màn trời, đi hướng mặt khác thế gian rồi. Nếu muốn siêu thoát Thương Hải, đối với người bên ngoài đến xem, rất khó, với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có khó như vậy. Về phần vì sao hiện tại lựa chọn xuất hiện ở Thanh Thiên Thành, trở thành Lý Phù Giao người sau lưng, hay là bởi vì chuyện này, Triêu Thanh Thu cảm thấy có chút ý tứ, một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ muốn tại Thanh Thiên Quân cục bên trong đi ra, vốn chính là có ý tứ sự tình. Ta không có nghĩ qua, ngươi thật sự dám can đảm đem con gái gả cho một cái kiếm sĩ. Triêu Thanh Thu dùng dám can đảm hai chữ, đủ để nói rõ hắn đối với chuyện này cũng hiểu được cực kỳ khiếp sợ. Yêu thổ trong rất nhiều người cũng biết Thanh Thiên Quân rất thương yêu bản thân chính là cái kia con gái, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, Thanh Thiên Quân khí phách gặp lớn như vậy, gặp dễ dàng tha thứ một vị kiếm sĩ thành vì là con rể của mình. Thanh Thiên Quân trầm mặc một lát, sau đó nói, lá gan của ta không nhỏ, nhưng không có lớn như vậy, hắn không có có trở thành kiếm tiên lúc trước, ta vẫn như cũ là không dám đem Thanh Huệ gả cho hắn. Triêu Thanh Thu trên mặt có chút ít vui vẻ, vì vậy ngươi đang ở đây vì hắn trải đường. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt gương mặt, ta chỉ muốn đem trong khoảng thời gian này kiệt lực biến ngắn một chút, bằng không thì ta không quá yên tâm. Triêu Thanh Thu nhìn xem Thanh Thiên Quân, có chút nghi hoặc, ngươi còn có mấy trăm năm hoàn cảnh có thể sống, hà tất gấp gáp như vậy, ngươi muốn làm mấy thứ gì đó, như là Thanh Thiên Quân cũng tốt, Triêu Thanh Thu cũng tốt, đều là thế gian này khó được người thông minh, có nhiều thứ không cần điểm thấu liền cũng đã biết. Thanh Thiên Quân nói ra, bọn họ là đồng lứa người, sớm một ít dắt tay cũng là tốt, huống chi ta tin tưởng ngươi cũng rất nguyện ý chứng kiến thế gian này nhiều ra một vị kiếm tiên, bằng không ngươi vì sao đến ta đây Thanh Thiên Thành. Triêu Thanh Thu bình thản nói, nếu mấy cái lão gia hỏa biết rõ ý nghĩ của ngươi, ngươi sớm đã bị chết. Thanh Thiên Quân có ý nghĩ kia, đương nhiên với hắn mà nói, đây coi như là vì là phía sau mình làm ý định, cũng là vì làm cho nữ nhi của mình qua đỡ một ít, nhưng cái ý nghĩ này đối với yêu thổ mà nói, lại thái quá mức điên cuồng, nếu là bị người biết rõ, hắn mặc kệ chiến lực mạnh như thế nào, đều muốn bị được những cái kia đại yêu coi là trong mắt đâm, không để lại dư lực bồi dưỡng một vị kiếm tiên, bực này ý tưởng, quá mức điên cuồng. Thanh Thiên Quân cười khổ nói, vậy muốn oán ngươi vì sao không đem bọn họ đều chém, những lời này càng là như là trêu chọc, nhưng còn có chút thật sự ý vị. Triêu Thanh Thu từ lúc thật lâu lúc trước, liền cùng cái kia sắp xếp ở phía trước mấy vị đại yêu đánh qua, lúc đương thời hai vị đại yêu liên thủ, giống nhau cũng không thể lưu lại hắn, ta nếu là đem bọn họ đều giết sạch rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Triêu Thanh Thu không có mấy người có thể nghe hắn người nói chuyện, bởi vậy hắn những cái kia trong nội tâm lời nói, người biết tự nhiên cũng không coi là nhiều. Nếu Triêu Thanh Thu thực muốn giết yêu thổ trong bài danh trước mấy cái đại yêu, chỉ sợ toàn bộ thế gian đều sợ hãi hắn sát lực, cái kia đến lúc đó, ước chừng đầu sẽ phát sinh hai chuyện, hoặc là một đám Thương Hải bức bách hắn ly khai nhân gian, hoặc là một đám Thương Hải đưa hắn chém giết. Triêu Thanh Thu đối mặt với trên đời bất luận cái gì một vị Thương Hải đều có thể chiến thắng, đối mặt hai vị, cũng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng là ba vị, bốn vị, thậm chí là hơn 10 vị đây. Triêu Thanh Thu cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người mà thôi, làm sao có thể tại hơn 10 vị Thương Hải trước mặt toàn thân trở ra, có lẽ chính là vì cái này, Triêu Thanh Thu đang chọn lúc giết người, mới chọn Bắc Minh, thế gian đệ nhất nhân. Ở đâu có hắn như vậy biệt khuất đây này. Năm đó kiếm tiên Liễu Hạng, một kiếm nơi tay, thiên hạ ai không có thể giết. Vì vậy Triêu Thanh Thu vẫn luôn cảm thấy cái này thế đạo không phải tốt thế đạo. Vì vậy bội kiếm của hắn mới có thể gọi là cổ đạo. Thanh Thiên Quân nhảy chuyển chủ đề, ngươi đã xuất hiện, bọn hắn tự nhiên biết rõ tiểu tử thúi kia sau lưng có ngươi, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao muốn nói, đều không có kiếm của ngươi dễ dùng. Triêu Thanh Thu mỉm cười, nhưng là không nói gì. Thanh Thiên Quân hỏi, ngươi chuẩn bị tại Thanh Thiên Quân chờ bao lâu? 100 ngày, Thanh Thiên Thành lệnh cấm giải trừ thời gian là 100 ngày, hắn muốn chọn tế cũng là trăm ngày. Đây là Triêu Thanh Thu trả lời. Thanh Thiên Quân cười nói, nguyên lai ngươi cũng là cái này thì một cái người thú vị.